1355, phong ấn. Ở bên cạnh hắn sinh mệnh nữ thần nhướng mày, hiển nhiên phát hiện Lăng Vân không bình thường, mà nàng không có đa nghi, tiểu gia hỏa hẳn là thuộc về vận khí. Phải biết, liền xem như nàng, cũng không thể nào thấy được bên trong là tài liệu gì. Sinh mệnh nữ thần tới nơi này chính là chất vấn Lăng Vân vừa mới chuyện phát sinh, mà cái sau thần du vũ trụ, căn bản thì không có nghe Minh Vương, ngươi khi nào khởi hành hả? Lăng Vân nháy mắt mấy cái, không hiểu sinh mệnh nữ thần nói là cái gì. Tiểu bất điểm trước đó xông ra hỏa ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất đây. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời ngay vậy, sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái, đối sinh tử của người khác luôn luôn không quan tâm chút nào, đây chính là truyền thuyết lanh huyết Minh Vương A Kim Loan cắt người cũng tìm được, ta khuyên ngươi nhanh đi. Nhưng cái kia ác ma cũng bay ra tốt hơn nhiều. Sinh mệnh nữ thần có chút nóng nảy nói biết, ngươi đi quan sát các nàng, nhưng là ta không cho phép có người thương tổn đến các nàng. Nếu như ta trở về, nhìn đến không cần phải phát sinh, như vậy 12 vực người toàn diện chôn cùng đi. Lăng Vân đứng dậy, lười biếng duỗi người, ngữ khí hời hợt nói, hắn cũng không phải đối sinh mệnh nữ thần nói đùa. Ngươi điên rồi, tốt ra ta biết phải làm sao, ta ở chỗ này bảo hộ các nàng, thời khắc tất yếu sẽ ra tay. Sinh mệnh nữ thần nghiến răng nghiến lợi, căn bản liền lấy Lăng Vân không có biện pháp nào. Sau khi nói xong, nàng liền hung hăng giẫm mấy lần chân, biến mất tại sân nhỏ. Lăng Vân nhướng mày, sau đó bắt đầu búng tay một cái, từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện một cái thổ dân. Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn rất lâu, sau cùng thả một đám lửa, một tay lôi điện, còn có màu đỏ lực lượng hạt châu, cùng nhau dung nhập đất thân thể người, sau cùng càng là trực tiếp hóa thành người. Mắt thấy đây hết thể chó giữ nhà, bị hù run lẩy bẩy, sợ hai trước đó chưa từng có nó thấy được cái kia thổ dân thành. Người ngay tại Minh Vương đem viên kia hạt châu màu đỏ bỏ vào cái sau thân thể thời khắc, cái sau thực lực quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Ngoại tào Minh Vương là cái gì lão quái vật chó giữ nhà đã không cách nào hình dung rồi, đáng sợ nhớ kỹ ngươi thân phận, câu hồn, ta ban cho ngươi dùng mãi không cạn lực lượng, bất tử sinh mệnh, linh hồn của ngươi là vĩnh sinh bất diệt, nhất định phải thời khắc nghe theo ta. Lăng Vân tựa như phía dưới chú ngữ một dạng, tại cái kia tân sinh mệnh đất người trước mặt thao thao bất tuyệt loại pháp thuật này rất cao cấp. Nhược điểm của nó chỉ có một cái kia chính là phong ấn, chỉ có phong ấn mới có thể để cho nó đình chỉ, không phải vậy nó liền sẽ không chết không thôi. Đúng vậy, chủ nhân câu hồn thanh âm khàn khàn gật gật đầu, theo bên ngoài nhìn, hắn cũng là một cái quái vật, có người đặc thủ, mặt như biểu lộ, lãnh huyết vô tư. Đi ma thần hải, tìm về hai người, một cái là bất tử điểu, một người phàm là đế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đúng vậy, nô vương làm câu hồn lĩnh mệnh về sau, Lăng Vân thân thể run lên, quỳ một chân trên đất. Thiên đạo trong nháy mắt run lẩy bẩy, nó có một loại không chịu nổi cảm giác. Mà Lăng Vân thì là khỏe miệng tràn ra một vệt máu, vừa rồi sử dụng cấm thuật hao phí hắn một nửa lực lượng, tạm thời ở giữa cần khôi phục. Sau đó, hắn đuổi đi một chuyến vũ trụ biên giới phong ấn vách tường tiểu gia hỏa bên này cờ âm mở tới hai khối tài liệu, cao hứng phi thường. Sau đó tại tiểu ấy lìn nhắc nhở dưới, các nàng muốn tiếp tục nhiệm vụ, tìm kiếm hòn đá nhỏ. Nhàn Tư Quân lại nhiều lần bị phụ thân của hắn thúc trở về, hắn muốn bắt đến hai cái tiểu gia hỏa phụ thân, cũng chính là bọn họ. Nhan gia cho rằng ủi Nhan Tuyết Phi đầu kia heo cho nên hắn vẫn luôn giống một đầu chó ghẻ một dạng theo Đông Phương Hồng Hồng thì là muốn hộ tống các nàng, thẳng đến Lăng Vân tới đón các nàng, hoặc là gặp phải các nàng người quen, không phải vậy nàng là sẽ không yên tâm. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn hai cái tự mình hiệp nghị tốt, tìm thơ y hòn đá nhỏ công lao một người một nửa, cờ ấp mở tới mạnh tử cũng là một người một nửa, đầu tiên cũng là bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm, cũng chính là bên ngoài viện không xa. Một đường bắt đầu chậm rãi tìm kiếm mà bối bối giờ phút này ngay tại Tuế Nguyệt Thành bên ngoài, nàng tìm được hòn đá nhỏ rơi xuống địa phương, bất quá cái kia hố không có hòn đá nhỏ, ngược lại nhiều một chút vết máu, còn có một số mảnh gỗ vụn. Nàng kết luận, hòn đá nhỏ khẳng định bị người cầm đi, thời gian không nhiều lắm, nhìn lấy xốc xếp dấu chân, nàng một đường truy tìm trở lại trong thành. Aha, là tỷ tỷ nhãn lực rất tốt, tiểu ấy liền lập tức thấy được theo cổng thành trở về bối bối, ba tên tiểu gia hỏa đoàn tụ rồi, tỷ tỷ ngươi tìm được chưa? Tìm được có thể phân ta mạnh tử không? Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng hỏi, đối bối bối có thể hoàn thành nhiệm vụ rất có lòng tin á? Còn không có nghe vậy, bối bối trong nháy mắt đổ phía dưới tiểu bả vai, rất có điểm bất đắc dĩ à, nếu không có người cầm, nàng là người đầu tiên tìm tơ y, tưởng tưởng liền đến khí. Lâu như vậy tiểu gia hỏa bĩu môi lên, lông mi cau lại mà Nhan Tư Quân cùng Đông Phương Hồng Hồng có nghi vấn rồi, các nàng đến tuột cùng đang tìm cái gì thạch đầu a? Trọng yếu như vậy a? Là người nhà bối bối nhìn chằm chằm Đông Phương Hồng Hồng, cái sau mỉm cười, nàng là Đông Phương Tiểu Di, Nhan ma ma tỉ muội. A Đông Phương Tiểu Di a, ngươi làm sao tại cái này nha? Bối bối hiếu kỳ hỏi thăm. Một lát sau tiểu gia hỏa nghĩ đến một ý kiến hay, cái kia chính là đem hòn đá nhỏ vẽ ra đến, để mọi người nhìn xem, ai từng thấy, chỉ cần tìm được thì cho 100 khối cực phẩm linh thạch. Không thể không nói ba tên tiểu gia hỏa phá của A phương pháp kia thật là tốt, nói làm liền làm, ba tên tiểu gia hỏa cái kia lấy bức họa đi đầy đường hỏi người Lăng Vân bên này vũ trụ biên giới vách tường một bên, cái kia cái cự đại phong ấn bia trước, có 10 cái tiên đế liên thủ hợp lực. Bố trận vây khốn ác ma. Cái này ác ma hẳn là vừa mới từ nơi này đi ra, bọn này tiên đế là đời đời thủ vệ ở chỗ này huyền tông đệ tử ra nhân tài, nhưng là chức trách của bọn hắn là thủ hộ nơi này, cực ít sẽ xuất hiện 12 vực. Người nào huyền tông đại đệ tử đảm nhiệm sáng sớm ánh mắt phủi liếc một chút vừa mới bỗng nhiên xuất hiện Lăng Vân, hắn nội tâm cực độ chấn kinh, thế mà không biết Lăng Vân cái gì tới mà giờ khắc này đi qua hắn vừa lên tiếng, không ít đệ tử cũng nhìn sang tê ngọa Tào Minh Vương tuy nhiên bọn họ không nhiều lần ra vào 12 vực, thế nhưng là Minh Vương mặt tha cho bọn họ còn là gặp qua, hoàn toàn thời khắc này Lăng Vân cũng là hình dáng đảm nhiệm sáng sớm nhướng mày, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi Minh Vương tới nơi này không có lòng tốt. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ phá mất vũ trụ biên giới vách tường phong ấn, bọn họ là ngăn không được trọn vẹn 11 tên tiên đế, mỗi một vị tiên đế 15 trở lên, lại không làm gì được một cái mới từ bên kia lẻn qua tới dị vực các ma, các ngươi bản sự thật to lớn. Lăng Vân, tràn đầy trào phúng bất quá đây cũng là hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu hiện a nghe vậy, bọn họ cũng là cùng nhau hổ thẹn cúi đầu, vây khốn ác ma lực lượng đều gia tăng mấy phần. Nó cũng không phải bình thường, nhục thân mạnh, thực lực còn cao như vậy. Chúng ta đánh không lại cũng bình thường. Người nào đó không cam lòng trả lời ha ha ha, huyền tông như vậy rơi ở phía sau à, những cái kia viễn cổ thời kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, vạn quốc gửi tới đâu trận pháp thiên cương địa sát trận đâu. Lăng Vân cười lạnh nói.